mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232. Trung, Miêu Lâm một đường chạy chậm, đi vào Tề Hành Tân Kiến Viện nghiên cứu ngoại, lại bị người ngăn cản xuống dưới. Đổi mới mau và NBP, thỉnh tìm tòi thỉnh đưa ra giấy thông hành, viện nghiên cứu có rất nhiều quan trọng cơ mật, cho nên không được người tùy tiện đi vào. Cần thiết đưa ra giấy thông hành mới có thể tiến vào, Miêu Lâm nơi nào sẽ có Tề Hành nơi này giấy thông hành, nàng chỉ phải nói, ta là Miêu Khang Bình nữ nhi, ta tìm một chút Tề Nhạc, ngươi chính là chủ tịch nữ nhi. Không có giấy thông hành ta cũng không thể thả ngươi đi vào, binh lính nhàn nhạt nói. Còn thỉnh cô nương không cần khó xử chúng ta, Miêu Lâm khí không nhẹ. Ở Mao Vu hai nhà rơi đài lúc sau, còn không có người dám như vậy cho nàng không mặt mũi. Nhưng này dù sao cũng là Tề gia địa bàn, nàng chỉ có thể nhịn xuống hỏa khí, đang định cùng hắn tiếp tục ma một ma, liền thấy một cái tiểu hài tử xách theo một cái bọc nhỏ trực tiếp đi vào. Cũng không gặp có người ngăn đón hắn hỏi hắn muốn giấy thông hành, lúc này Miêu Lâm càng là sinh khí. Nàng chỉ vào cái kia tiểu hài tử hỏi, không phải nói không có giấy thông hành không được tiến, kia hắn là chuyện như thế nào? Kia cũng không phải là bình thường tiểu hài tử, hắn chính là Tật Phong tiểu đội A, binh lính dùng một loại tràn ngập kính sợ miệng lưỡi nói Tật Phong tiểu đội hiện giờ ở thủ đô căn cứ đó là tuyệt đối thanh minh hiển hách. Nếu một người so ngươi cường một chút, như vậy ngươi khả năng còn sẽ có không phục, muốn vượt qua hắn ý niệm, mà khi người kia so ngươi mạnh hơn quá nhiều, trở thành không thể vượt qua tồn tại thời điểm, ngươi trong lòng cũng chỉ thừa kính sợ, Miêu Lâm cắn chặt răng. Nàng nhớ lại đứa nhỏ này, dị năng phi thường đặc thù, lúc ấy ở phòng giải phẫu phát sinh ngoài ý muốn thời điểm. Chính là đứa nhỏ này phát hiện manh mối, mới đưa đến nàng ở Tề Nhạc trước mặt ném như thế đại một người. Tiểu hài tử, cái kia tiểu hài tử, ngươi chờ một chút, Miêu Lâm dương giọng kêu ở cái kia tiểu hài tử, nam hài sửng sốt một chút. Dừng bước chân, quay đầu đi hướng cửa nhìn xung quanh, đen nhánh đôi mắt tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc, Miêu Lâm xoa xoa tóc, làm chính mình có vẻ càng ôn hòa một ít, nói, hài tử, ngươi còn nhớ rõ thì thì sao? Tỷ tỷ họ Miêu, là ngươi Tề Hành ca ca cùng Tề Nhạc ca ca bằng hữu, Đường Ngọc là cái thành thật hài tử. Hơn nữa đối Miêu Lâm xác thật có ấn tượng, liền ngoan ngoãn gật gật đầu, ngươi là muốn vào đi tìm ngươi hai vị Tề ca ca sao? Đường Ngọc nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu, hắn là đi tìm Văn Ngạn ca ca, Văn Ngạn ca ca cùng hai vị Tề ca ca ở bên nhau. Như vậy nói hắn là đi tìm hai vị Tề ca ca cũng là không có sai, vậy ngươi có thể giúp thuận tiện ta. Kêu một chút ngươi Tề ca ca ra tới sao? Ta không có giấy thông hành vào không được, nếu nàng vào không được. Như vậy cũng chỉ có thể thỉnh Tề Nhạc ra tới tốt, Đường Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Lộc cộc chiều viện nghiên cứu nội chạy tới, Đường Ngọc quen cửa quen nẻo dựa vào soát mặt. Một đường thông suốt đi tới Tề Hành văn phòng nội. Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành đang ở thương lượng cái gì? Tề Nhạc tắc ngồi ở một bên, an tĩnh lắng nghe bọn họ nói chuyện, Đường Ngọc tương đương ngoan ngoãn không có ra tiếng quấy rầy. Hai vị ca ca nghị sự, mà là tay chân cùng sử dụng bò lên trên Tề Nhạc bên cạnh ghế. Sau đó duỗi tay nhẹ nhàng túm túm hắn vạt áo, nhỏ giọng đem có cái tỉ tỉ ở bên ngoài tìm chuyện của hắn nói cho hắn, nghe nói Miêu Lâm ở bên ngoài. Chờ hắn, Tề Nhạc hơi hơi nhíu mày. Đối với Miêu Lâm, hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều ấn tượng, chỉ là cảm thấy nàng là cái rất nhiệt tình nữ hài tử. Cũng không có mặt khác cảm giác, hắn có chút không rõ Miêu Lâm tìm hắn có chuyện gì. Nhưng hắn đánh giá có lẽ là trong căn cứ một ít việc vụ. Rốt cuộc bọn họ còn không có quen thuộc đến cái loại này sẽ cố ý bởi vì việc tư mà đến tìm hắn. Trình độ ta đây đi xuống một chuyến, nghĩ rốt cuộc vẫn là phải cho Miêu lão một ít mặt mũi. Vì thế cứ việc trong lòng không thế nào nguyện ý, Tề Nhạc vẫn là đứng dậy chiều dưới lầu đi đến, Tề Hành tuy rằng vẫn luôn ở cùng Lục Văn Ngạn thương. Lượng sự tình, nhưng còn chưa tới hết sức chăm chú nông nỗi. Đường Ngọc tiến vào thời điểm, hắn cũng đã phát hiện, thấy tiểu hài tử cùng Tề Nhạc nói mấy câu, Tề Nhạc liền đứng dậy rời đi. Tuy rằng Tề Nhạc trên mặt cùng bình thường giống nhau không có gì biểu tình, nhưng Tề Hành đối hắn thật sự quá quen thuộc, chính là từ hắn khóe miệng mân khẩn đường cong phán đoán ra tâm tình của hắn không phải quá hảo. Tức khắc Tề Hành tâm tư liền phát tán mở ra, nhịn không được bắt đầu tưởng hắn sẽ đi nơi nào. Lục Văn Ngạn thực mau liền phát hiện Tề Hành thất thần, hơi hơi nhướng mày ngồi dậy. Đối với một bên ngồi ở trên ghế Đường Ngọc hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi vừa rồi cùng ngươi nhà ca ca nói gì đó. Vừa mới ta đi lên thời điểm, có cái họ Miêu đại tỷ tỷ ở bên ngoài chờ nhà ca ca. Làm ta kêu nhà ca ca đi xuống một chuyến, là Miêu Lâm. Không biết vì cái gì, Tề Hành trong lòng hiện lên một cổ mạc danh nôn nóng, Lục Văn Ngạn phiết liếc mắt một cái Tề Hành. Sắc mặt, trong lòng âm thầm buồn cười. Này hai người tuy rằng không phải thân huynh đệ, nhưng lẫn nhau chi gian quan hệ lại thập phần thân cận. Tề Nhạc đối Tề Hành là ngậm ở trong miệng sợ tan, xủy ở trong ngực sợ rớt, hận không thể thời khắc phủng ở lòng bàn tay mới hảo. Tề Hành đối Tề Nhạc càng là toàn tâm tín nhiệm, Lục Văn Ngạn bọn họ làm người đứng xem nhất có thể cảm nhận được hai người chi gian kia thi ái muội. Chỉ ý. Hắn mấy ngày hôm trước còn nghe được Sở Tử Nghiên cùng Sở Tử Khiên đánh đố. Nói bọn họ hai cái khi nào có thể thông suốt linh tinh. Xem ra cái này làm cho bọn họ đâm thủng giấy cửa sổ cơ hội đã đến. Nhìn Tề Hành đã không có lại tiếp tục nghiên cứu tâm tình. Lục Văn Ngạn liền nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi xuống ăn cái cơm trưa lại trở về tiếp tục đi. Hào! Chúng ta chạy nhanh đi, nghe được muốn xuống lầu, Tề Hành vội không ngừng đáp ứng rồi xuống dưới, liền trên người làm thực nghiệm xuyên áo blau trắng đều thiếu chút nữa quên cởi ra, mà lúc này Tề Nhạc đang cùng Miêu Lâm mặt đối mặt đứng ở viện nghiên cứu ngoại một chỗ góc chung. Trên mặt nhất quán không có gì biểu tình, nhưng nếu là cẩn thận xem hắn ánh mắt là có thể nhìn ra có như vậy chút không kiên nhẫn. Ngươi có chuyện gì? Miêu Lâm hai má ửng đỏ, hoàn toàn không có chú ý tới trước mắt nam tử đáy mắt nôn nóng chi ý, mà là hơi rũ đầu, nhìn về phía chính mình mũi chân, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi nói, A Nhạc, ngươi cảm thấy ta thế nào? Cái gì thế nào? Thật là cái đầu gỗ, chờ hắn thông suốt thật là không biết phải chờ tới khi nào. Miêu Lâm cắn chặt răng, dứt khoát nói thẳng nói. Chính là, ngươi có thích hay không ta? Giống nhau, Tề Nhạc đặc biệt thật thành trả lời. Hoàn toàn không có hướng mặt khác địa phương tưởng, ngoài ý muốn chính là. Như vậy trả lời, Miêu Lâm cư nhiên không có nửa điểm sinh khí. Ngược lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đã sớm biết Tề Nhạc lạnh băng tính tình. Nếu có thể làm hắn nói ra thích hai chữ, chỉ sợ heo mẹ đều sẽ lên cây. Chỉ cần không chán ghét, như vậy liền có hy vọng. A Nhạc A, chúng ta trong căn cứ tình huống ngươi cũng minh bạch, chúng ta hai nhà hợp tác rồi như vậy nhiều năm, tự nhiên vẫn là muốn lâu lâu dài dài hợp tác đi xuống mới được. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, chúng ta trai chưa cưới nữ chưa gả, chi bằng, thấu thành một đôi, hôm nay ta ba mang ta đi tìm một chuyến Tề thúc thúc. Cũng chính là vì chuyện này. Miêu Lâm lời này càng nói càng là gập ghềnh, rốt cuộc là cái nữ hài tử ra, loại này lời nói từ chính mình trong miệng nói ra, vẫn là sẽ cảm thấy e lệ. Tề Nhạc hơi hơi nhíu mày, ba hắn nói như thế nào? Tề Nhạc là Tề Thiên Hải con nuôi, tự nhiên cũng là cùng Tề Hành giống nhau kêu ba ba, Tề thúc thúc đương nhiên sẽ không phản đối. Tuy rằng cũng không có đồng ý là được, Tề Nhạc nghe vậy trầm mặc xuống dưới. Miêu Lâm hoàn toàn không có thúc giục hắn ý tứ, nàng đang chờ đợi Tề Nhạc cho nàng một đáp án, lấy nàng đối Tề Nhạc hiểu biết, hắn là cái loại này nói một không hai tính cách, chỉ cần hắn đáp ứng rồi sự tình, liền tuyệt không sẽ đổi ý. Đang lúc Tề Nhạc ở trong lòng cân nhắc luôn mãi thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân, lấy hắn hiện giờ dị năng lục cấp đỉnh thực lực, hắn ngũ cảm được đến cực đại tăng lên, cho nên mới có thể nghe thấy người bình thường sở chú ý không đến tiếng bước chân. Từ xa tới gần, thực mau Tề Hành thân ảnh liền xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Không biết vì sao, hắn theo bản năng lui về phía sau vài bước, cùng Miêu Lâm kéo ra chút khoảng cách, không thế nào muốn cho Tề Hành nhìn đến chính mình cùng Miêu Lâm ở bên nhau hình ảnh, mà Tề Nhạc này. Phiên theo bản năng động tác, làm Miêu Lâm tâm đột nhiên trầm đi xuống, nàng thích người nam nhân này như vậy nhiều năm, tưởng hết biện pháp tiếp cận hắn, nhưng trước sau vô pháp đi vào hắn trong lòng, nàng thật sự là không cam lòng a. Miêu Lâm hiện giờ giống như ngoan cố chống cự, phảng phất cuối cùng một bác lập tức vọt vào Tề Nhạc trong lòng ngực. Ôm chặt hắn eo, A Nhạc ta thích ngươi a. Mà một màn này vừa lúc dừng ở đang ở bước nhanh đi tới Tề Hành trong mắt. Hắn đột nhiên dừng bước, xoay người liền đi. Tề Nhạc thấy thế, không chút nghĩ ngợi một phen đẩy ra Miêu Lâm, loại này thời điểm hắn nơi nào còn lo lắng Miêu lão mặt mũi. Hắn chỉ nghĩ muốn ngăn lại Tề Hành, A Nhạc, bị đẩy ra Miêu Lâm không dám tin tưởng nhìn về phía đuổi theo người khác vội vàng rời đi Tề Nhạc. Muốn đuổi theo đi, lại bị Lục Văn Ngạn cấp ngăn cản xuống dưới, Miêu tiểu thư. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất vì như vậy một cây đầu gỗ, từ bỏ khắp rừng rậm đâu. Lục Văn Ngạn cười tủm tỉm đối Miêu Lâm nói, chính cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo. Hắn nhìn ra được tới Miêu Lâm đối Tề Nhạc cảm tình. Nhưng Tề Nhạc đối nàng lại không có chút nào cảm tình. Nhiều nhất cũng chính là so người xa lạ muốn tốt hơn một ít thôi, người biết cái gì? Miêu Lâm lạnh giọng quát, nàng cùng Tề Nhạc chi gian sự tình. Không tới phiên người khác tới nói ra nói vào, Lục Văn Ngạn lắc lắc đầu. Nên nói hắn đều nói, đến nỗi nàng có nghe hay không đi vào. Đã có thể không liên quan chuyện của hắn, đi, ca ca mang ngươi đi ăn ngon, không hề xem Miêu Lâm. Lục Văn Ngạn lôi kéo Đường Ngọc hướng tới căn cứ nhất náo nhiệt đường phố đi đến. Hết chương.